Chương 69, Đại khai sát giới. Đợi đến gió thu lên, chính là sát nhân thời La Phủ không phải quân tử, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn tự nhiên đối với hắn mà nói QNZ không còn tồn tại nữa. Cho hắn tới nói, những người này nếu một lòng tìm đường chết, vậy mình sẽ đưa bọn hắn đi chê tờ hảo. Cho tới dẫn ra cái gì đáng sợ hậu quả nếu là sợ hãi, hắn cũng sẽ không đứng ra. Ngược lại kiếm đã ra khỏi vỏ, không đem bọn hắn cho sát quang tế kiếm, QNZ quá xin lỗi trong tay cái này danh kiếm. Hướng về trong đám người phóng đi, thân pháp vận chuyển, hắn lại như một con lươn như thế, chui tới chui lui, kiếm trong tay vũ như hoa, một chiêu kiếm xuất, chính là một mạng vẫn. Thoáng qua, liền bị La Phủ giết mấy người, mà trên người không có một chút nào máu tươi. Điểm tử đâm tay, mọi người liên thủ, giết hắn thấy rõ La Phủ tùy ý sát nhân, một tên thanh niên nhất thời là lớn, đang khi nói chuyện, càng là vung vẩy chính mình bội kiếm, hướng về La Phủ chém tới. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết đám người kia từng cái QNZ là bỗng nhiên tức giận, xưa nay đều là bọn hắn bắt nạt người khác, giết người khác, làm sao sẽ xuất hiện quá hiện tại tình huống như vậy, huynh đệ bằng hữu, lại chết ở cái này, người tần trên tay này còn có thiên lý, còn có vương pháp à, tự nhận là thực lực ma nhờ nhất một tên thanh niên gào thét, cầm trong tay trường kiếm, liền muốn đem trước mắt tiểu quỷ chém thành muôn mảnh, vì chính mình huynh đệ đã chết lấy lại công đạo. Thế nhưng, không chờ hắn tới gần mục tiêu thời, hắn đột nhiên cảm giác thấy trên cổ mát lạnh, tựa hồ có món đồ gì xẹt qua đi tới giống như vậy, túi đầu vừa nhìn, nhìn thấy, nhưng là lượng lớn tuôn trào ra máu tươi hay là, trong các ngươi có người cảm giác mình là vô tội xì ánh kiếm xẹt qua, một thốc máu tươi lần thứ hai ở thiên vấn kiếm đái động hạ, tự trong đó một vị đại hán trên cổ lắp bắp mà xuất hay là, trong các ngươi có chút người cảm giác mình là làm báo quốc cựu cũng không có đúng sai a. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một vị muốn từ phía sau đánh lén hắn tử, cơ hồ bị chiêu kiếm này sức mạnh chém thành hai đoạn thế nhưng, ở hiện tại, ở các ngươi đứng ở chỗ này, không phân nguyên do, không hỏi nhân quả, không phán chính ác, không để ý hắc bạch hướng về ta ra tay thời, các ngươi đã kinh không xứng nói báo thủ cái gì. Và ngay phía trước một ông lão, cả người lẫn kiếm, bị toàn bộ chặt đứt, anh kiếm dư thế không giảm mang qua cổ họng của hắn. Ân máu đỏ tươi nương theo ánh kiếm vùng vây sức mạnh, đem cả người hắn mang phải bay ra gần một mét tờ cự ly vong quốc Chino, nhưng hướng về ta ra tay giữa ngươi và ta, đã kinh lại không cái gì có thể đàm luận rồi hưu lại một tên tráng hán lấy so với sông lên tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở lại. La Phủ những câu nói này, trên thực tế không có bất kỳ dừng lại, thế nhưng mỗi lần nói ra một câu nói, nhưng tất có nhất nhân bỏ mình, bốn câu lời nói xong sau. Năm vị tuổi tác bất nhất thầy thuốc tại chỗ thân vẫn bị thương không có bị thương chỉ có tử vong thấy cảnh này, những cái kia vốn cho là La Phủ chắc chắn phải chết thầy thuốc, những người vây xem, suýt nữa liền con ngươi đều trừng xuất đến mà Đoan Mục Dung QNZ hơi thoáng an tâm không ít. Điên rồi Mạc Quân nhìn ở đông đảo trong đám người đại khai sát giới La Phủ, bản thân nhưng bình yên vô sự, sắc mặt lập tức trơn lên sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới La Phủ lại mạnh như vậy. Hắn QNZ không nghĩ tới lần này tần quốc ý quan bên trong lại còn có như vậy khác loại. Trong lúc mơ hồ, nội tâm của hắn có một chút sợ hãi. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục máu tươi chung quanh chảy xuôi, đa y đi a nhiễm phải đỏ chót, hài cốt hoành dã. Đám người kia, chung quy hay vẫn là quá yêu a thầy thuốc, chuyên tâm cứu người không là tốt rồi sao học cái gì sát nhân, quả thực chính là đang tìm cái chết thằng con hoang ngươi lại dám như vậy sát nhân. Muốn chết ngươi hoàn toàn là đang tìm cái chết hôm nay không đem ngươi này cùng hung cực các hung đồ đánh giết, chúng ta mặt mũi ở đâu rốt cục, có cường giả không nhìn nổi, chuẩn bị ra tay rồi. Một gã đại hán tay cầm cự kiếm sung phong xuất đến, khí động sơn hà, từ La Phủ cảm ứng mà đến, hắn đã gần đến ngự khí. Tiếng giống to chung, cự kiếm vung vẩy, trong đó chân khí cự lực toàn diện bạo phát, nhấc lên từng trận cuồng phong rô nở dê như khí áp, bên trong ẩn chứa uy thế. Liền ngay cả bình thường ngự khí sơ giai thấy, cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn nhưng so với La Phủ đến, hắn hay vẫn là quá yếu, tiên thiên đây là ở đùa hắn sao đối mặt này ẩn chứa đại hán toàn bộ chân khí cùng lửa giận một chiêu kiếm, La Phủ không tránh không né, trong cơ thể trường sinh quyết mãnh liệt vận chuyển, ở thiên vấn kiếm biểu hình thành một đạo chói mắt ai nhờ kiếm, tầng tầng cùng chiêu kiếm này đụng vào nhau hoành kình khí phun ra. Thiên vấn kiếm trên ẩn chứa cái kia ác liệt đến cực điểm ai nhờ kiếm, vọt thẳng phá đại hán cự kiếm trung ẩn chứa sức mạnh lớn, đem hắn chuôi này chế tạo cự kiếm miễn cưỡng chấn động thành phấn vụn, sau đó nhanh như chớp xuyên thủng vị này tiên thiên đỉnh phong cường giả yết hầu ngự ngự khí cao thủ. Vị này mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại đại hán, giờ khả cờ na y chừng lớn mắt, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, hay vẫn là kinh hãi trước mắt cái này tuổi trẻ quá mức thanh niên, lại là một vị ngự khí cao thủ. Một cái không tới hơn 20 tuổi ngự khí cao thủ xì ánh kiếm vạch một cái, lượng lớn máu tươi tùy ý hư không cường mạnh đến nỗi đáng sợ, tất cả mọi người bị La Phù cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước tên kia bị La Phù giết chết đại hán ở trên giang hồ ngoại trừ là một tên thầy thuốc ngoại, đồng thời QNZ là hiển hách cao thủ nổi danh, tên cứ gọi làm Trọng Huyền Kiếm, thực lực đó làm tiên thiên đỉnh phong. Lúc trước hắn chạm lúc đi ra Mạc Quân còn vui mừng một phen, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị La Phù cho giết. Mà có thể một chiêu kiếm giết chết tiên thiên đỉnh phong cường giả, La Phù thực lực, tất nhiên là không cần nói cũng biết sát na, hết thể người vây xem đầu vóc, có nháy mắt tức ngắn đường xì ở tất cả mọi người ngẩn ra trong lúc, vị cuối cùng vây dê tờ La Phù người, còn chưa kịp đào tẩu người, bị thiên vấn kiếm một chiêu kiếm chém qua ngã xuống đến đây, hết thể muốn giết La Phù người, đều bị chu diệt ở này một hồi giết chóc. Đã mất mạc hơn nửa chết hết rồi vị thầy thuốc kia ngã xuống. Tình cảnh, tương Mạc Quân từ khiếp sợ ở trong giật mình tỉnh lại, người này, lại giết chết mọi người, trong đó còn bao gồm một vị tiên thiên đỉnh phong nhân vật. Nhìn này ngang dọc tứ tung ngược lại ở vũng máu ở trong thi thể, Mạc Quân tâm đột nhiên trơn lên một mảnh lạnh lẽo. Mà lúc này, La Phủ chính chấp nhất kiếm, đạp lên máu tươi hướng về hắn đi tới. Nên ngươi rồi, âm thanh rất bình tĩnh mà truyền ra, Mạc Quân sắc mặt tái nhợt. Thân thể tức thì loáng một cái, nhuyễn xuống, một luồng ác cửu từ hắn dưới thân truyền đến. Càng bị dọa đến tè ra quần. Tha thứ, tha mạng a.